Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là người bị đoạt xá tới hai lần. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Ninh Thành đang phải cùng với nhóm người của Mang Dũng cũng như là Trung Vô Trần tiến về Gia Lượng Sơn bởi vì hắn muốn tìm cái vật liệu để có thể luyện đan giải đi xá ích độc. Tuy nhiên thì hắn cũng nghe qua Trung Vô Trần có kể là người bạn của hắn cũng đã từng suy diễn ra đan phương y hệt như Ninh Thành nhưng mà giải không được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái tên bị đoạt xá hai lần thì có gì lạ. Ngươi thành thật khai báo chuyện này ra, nếu như có nửa chữ sai lệch thì đừng trách ta không khách khí. Ninh Thành ngữ khí lạnh lẽo nói, vãn bối không dám, Bành Dục vội vàng thưa. Năm đó vãn bối tu luyện tại một cái vị diện tiên giới khá là tầm thường. Tư chất và năng lực cảm ngộ đại đạo của vãn bối cũng coi như khá tốt. Trải qua vô số năm tu luyện gian khổ và bồi hồi giữa lần gian sinh tử, vãn bối cuối cùng cũng đã tố đạo thành công. Đáng tiếc là nơi mà vãn bối ở là một vị diện quá thấp. Vãn bối dù là tố đạo thành công nhưng lại không có đúng phương pháp và để lại hậu chứng rất lớn. Người nói đi, sau đó thì sao? Ninh Thành gật đầu, hắn cũng tin lời Bành Dục nói, tố đạo ở trong tinh không thuộc về vị diện cấp thấp thì cho dù có được phương pháp đúng, quy tắc ở đó cũng không phù hợp. Quy tắc của vị diện cấp thấp sẽ khiến đại đạo của mình bị dị hình, thậm chí là trói buộc luôn sự phát triển về sau, hoặc là trực tiếp giải thể cũng là chuyện có thể xảy ra. Về sau vãn bối cũng là dùng phương pháp tráng sĩ chặt tay, mượn một lần đại chiến bị trọng thương, đã dứt khoát đem đại đạo của mình ngưng luyện thành một hạt giống. Sau đó để mặc cho hạt giống này hấp thu thiên địa đạo vận, một lần nữa là rũ đi đại đạo của chính mình. Lời của Bành Dục khiến Ninh Thành không khỏi cảm thán, tên này quả thực là đủ tàn nhẫn với bản thân. Ngưng luyện thành một hạt giống, một khi mà bị người khác phát hiện thì rất có khả năng chính hắn sẽ là thần hồn câu diệt, bị người ta cướp mất mà ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Điều khiến vãn bối may mắn chính là hạt giống của vãn bối sau khi ném vào hư không cuối cùng lại hoàn thiện được đại đạo của mình. Lúc này có người nhặt được đại đạo chi chủng của vãn bối liền mượn cơ hội đoạt xá thành công. Ninh Thành cũng chỉ có thể thầm đồng cảm với kẻ bị Bành Dục đoạt xá kia. Tu luyện ở trong tinh không thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người nói tiếp đi, đây là lần đoạt xá thứ nhất, vậy còn lần thứ hai? Ninh Thành ra hiệu cho Bành Dục tiếp tục giải thích. Bành Dục thấy sắc mặt của Ninh Thành đã hòa hoãn hơn, càng thêm bình tĩnh nói. Lần thứ hai thì vãn bối lúc đó đang thí luyện trong hư không gặp được một đám tàn hồn. Tàn hồn này là từ phía bên kia của Giả Lượng Sơn mà tới. Hắn muốn đoạt xá vãn bối, bởi vì vãn bối vốn rất là để tâm tới chuyện đoạt xá, lại ngưng luyện nguyên thần nhiều năm. Tàn hồn này tuy mạnh nhưng nó lại tàn quyết không chịu nổi. Cuối cùng vãn bối trái lại, thôn phệ ngược lại nguyên thần ý thức của hắn. Ninh Thành hiểu ra, liền hỏi. Chút tàn hồn này vốn là từ bên kia Giả Lượng Sơn tới cho nên lưu lại một phần ký ức sau. Bành Dục này vận khí quả thực là không tệ. Sau khi ngưng tụ đại đạo thành hạt giống, lại có thể tìm được người thích hợp phát triển hạt giống đó để đoạt xá. Lần thứ hai thì hắn bị kẻ khác đoạt xá. Chỉ là vô luận khi hắn đoạt xá người ta hay là bị người ta đoạt xá thì hắn đều là kẻ chiến thắng sau cùng. Mong tiền bối minh giám, tàn hồn này quả thực chính là ở phía bên kia Giả Lượng Sơn vượt qua. Vãn bối cũng là nhờ hấp thu một phần ký ức của tàn hồn, lúc này mới biết được là vị diện ở trong vũ trụ hạo hãn thực sự là rất nhiều. Vãn bối trải qua muôn vàn gian khổ, lúc này mới đi qua huyền hoàng thiên ngoại thiên, đi tới được ngoại vi của Giả Lượng Sơn thôi. Ngữ khí của Bành Dục càng thêm cung kính. Ninh Thành ngược lại yên tâm hơn một chút. Nói như vậy là, ngươi tiếp nhận nhiệm vụ này của ta, chối là muốn đưa, là muốn ta đưa ngươi xuyên qua Giả Lượng Sơn. Bành Dục vội vàng nói, chính là như vậy. Vãn bối chỉ là nguyện sau khi giúp tiền bối tìm được Huyền Hải Độ Tinh thì có thể đơn độc rời đi một mình. Có thể, yêu cầu này của ngươi ta đồng ý. Ninh Thành không chút do dự đáp ứng yêu cầu của Bành Dục. Bành Dục nếu như đã hấp thu được ký ức của tàn hồn kia thì chắc hẳn cũng đã biết được không ít nơi cất giấu bảo vật. Ninh Thành cũng không hề có ý định truy hỏi những thứ này. Việc cấp bách hiện tại nhất quán không phải là tầm bảo mà là phải tranh thủ trong thời gian ngắn nhất mà giải độc. Tinh không luân tiến vào Già Lượng Sơn, tốc độ nhanh như là trực tiếp xé rách hư không vậy. Rất nhiều tu sĩ đang tìm kiếm tài nguyên tu luyện tại bên ngoài Già Lượng Sơn, vừa mới cảm nhận được tinh không luân thì nó đã vượt qua hư không và biến mất. Già Lượng Sơn vốn là một nơi cực kỳ nguy hiểm và có quá nhiều khe nứt không gian, cạm bẫy và những yêu thú cường đại. Những thứ này ở dưới sự khống chế của tinh không luân hoàn toàn không thành vấn đề. Cái nứt không gian còn chưa kịp ảnh hưởng đến tinh không luân thì nó đã xuyên qua. Còn về các loại yêu thú vừa phát hiện ra tinh không luân thì đã biến mất bóng dáng. Trong lòng Mang Dũng hết sức hài lòng, trợ thủ Ninh Thành này quả thực tìm đến không tệ. Đồng thời trong lòng hắn cũng tiếc nuối không thôi, tinh không luân này không phải là của hắn. Một khi hắn đem nơi chứa khí linh của tinh không luân nói cho Ninh Thành, e rằng hắn sẽ không còn cơ hội nào để đạt được bảo vật này nữa. Chỉ cần không gặp phải không gian lệch vị, bọn hắn lên đường sẽ không có bất luận vấn đề gì. Một khi gặp phải không gian thác vị có quy tắc cực cao, thì e rằng ngay cả tinh không luân cũng khó lòng mà bảo toàn. Thời gian đầu, tinh không luân dù tốc độ có nhanh đến đâu, trên đường đi vẫn có thể gặp đủ loại tu sĩ đang tìm kiếm tài nguyên tu luyện tại Già Lượng Sơn. Nhưng sau 3 tháng thì Ninh Thành đã rất khó trông thấy tu sĩ. Đi thêm 1 tháng nữa thì đập vào mắt chỉ toàn là sơn nguyên băng sụp, giang hòa nứt toác, vực sâu không đáy. Khắp nơi đều là đạo vận tàn phá, khe rãnh dọc ngang. Mỗi một nơi đều tỏa ra khí tức đạo vận cường đại, có những dấu vết vẫn còn lưu lại sát cơ tử vong. Có thể thấy được nơi đây từng là do những người cực kỳ cường đại chiến đấu mà tạo thành. Ninh Thành thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số thần linh thảo cấp bậc phi thường cao, cùng với một vài loại tài liệu tu luyện mà hắn rất muốn. Tuy nhiên những thứ này đều không thể làm hắn dừng lại, bởi vì đối với hắn tài nguyên tu luyện không thành vấn đề. Vấn đề lớn nhất quán hiện tại là xa ách độc. Đến lúc này Ninh Thành mới biết là Già Lượng Sơn nó rộng lớn đến nhường nào. Tinh không luân không ngừng bay vọt lên cao, đến hiện tại hắn cũng không cách nào dùng thần thức nhìn thấy hay là chạm tới đỉnh của Già Lượng Sơn. Ninh Huỳnh, đến chỗ này thì phải giảm chậm tốc độ. Trong quá trình bay qua Già Lượng Sơn có những vòng xoáy bất quy tắc dưới lòng đất không thể nhìn thấy, còn có không gian lệch vị. Vô luận là gặp phải thứ nào thì tinh không luân e rằng cũng đều không chống đỡ nổi. Đừng nhìn chúng ta đều có thực lực đạo nguyên, một khi gặp phải những thứ này thì cơ hội sống sót sẽ giảm xuống rất thấp. Mang Dũng đi ra, ngồi gần Ninh Thành. Ánh mắt Ninh Thành rơi vào ấn ký màu đỏ trên trán Mang Dũng, gật đầu nói. Mang Huỳnh nói đúng, trước đó ta đã gặp phải mấy lần khe nứt không gian và một lần không gian lệch vị, tiếp theo thì phải dựa vào đạo nhãn của ngươi. Khe nứt không gian một khi mở quá lớn, tinh không luân không cẩn thận sẽ chui vào đó và đánh lạc phương hướng, cho dù có tìm lại được vị diện của Già Lượng Sơn thì cũng sẽ để lãng phí rất nhiều thời gian. Ninh Huỳnh cứ yên tâm đi. Có tinh không luân và đạo nhãn của ta liên thủ thì cơ hội vượt qua Già Lượng Sơn là phi thường lớn. Trước đó ta cũng không nghĩ tới là chúng ta chỉ dùng có 4 tháng thời gian mà đã tới được chân Già Lượng Sơn rồi. Cái gì? Người nói là chúng ta bây giờ mới tới có chân núi. Trong lòng Ninh Thành chợt có một loại cảm giác không lành. Bay cụ nó 4 tháng rồi mới tới được chân núi. Vậy muốn vượt qua Già Lượng Sơn thì rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian? Mang Dũng do dự một chút rồi nói. Kỳ thực cũng không thể nói là mới tới chân núi được. Đoạn đường trước đó chúng ta đi đều được tính là khu vực ngoại vi của Già Lượng Sơn. Tuy nhiên từ đây bắt đầu toàn bộ đều là lộ trình leo núi cả. Ngươi hẳn là cảm nhận được quy tắc ở đây so với quy tắc bên ngoài nó cường đại hơn gấp bội. Ngươi ở bên ngoài đánh nhau thì có lẽ có thể khơi dậy được một chút vết nứt hư không nhỏ xíu. Nhưng ở chỗ này cho dù ngươi có dùng thần thông cường đại, e rằng cũng rất khó mà đánh ra nửa điểm khe nứt hư không được. Trong lòng Ninh Thành dâng lên một loại cảm giác bất lực. Trước đó hắn vẫn luôn cho rằng thực lực của mình đã coi như không tệ, dù gặp phải hợp đạo thánh đế bình thường cũng chả sợ, nhưng bây giờ nhìn lại thực lực đó cũng chỉ là tương đối mà thôi. Lúc này hắn giống như Tôn Ngộ Không, mà Già Lượng Sơn nó giống như lòng bàn tay Phật Tổ vậy. Thế Ninh Thành trầm mặc, Mang Dũng cười hăng hắc. Chúng ta bây giờ vượt qua Già Lượng Sơn gian nan như vậy, nghe nói là những cường giả bước thứ ba kia muốn vượt qua Già Lượng Sơn chỉ cần một bước là băng qua. Thiên địa quy tắc của Già Lượng Sơn đẳng cấp rất cao, chúng ta chạm vào không nổi, nhưng mà ngươi nhìn xem đi, nơi này khắp nơi đều là khe rãnh dọc ngang, sơn xuyên đảo ngược, đây chính là dấu vết cho đám cường giả đại chiến lưu lại. Mang Dũng là muốn để lại một chút dấu ấn trong đạo tâm của Ninh Thành, còn có chính là để cho Ninh Thành biết hành trình để tìm cơ duyên chứng đạo bước thứ ba này quan trọng cỡ nào. Thế nhưng hắn không ngờ sau khi nghe xong, Ninh Thành bỗng nhiên mỉm cười. Mang Huỳnh nói đúng, thực lực hiện tại của chúng ta quả thực quá yếu. Ninh Thành ngược lại đã nghĩ thông. Nếu như hắn vẫn là người bình thường trên địa cầu, nhìn thấy những cường giả một quyền có thể đấm vỡ cả tinh cầu, thế e rằng còn chấn động hơn hiện tại. Nhưng bây giờ thì hắn đã khác, hắn chẳng phải cũng có thể nhẹ nhàng một quyền đấm nát cả tinh cầu đó sao? Đừng nói là một quyền oanh toái một tinh cầu, ở tại vị diện cấp thấp, hắn thậm chí một bước là có thể đi từ tinh cầu này sang tinh cầu khác. Cái loại cường đại này trước kia hắn có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, nhưng hiện tại thì không phải là đã làm được rồi sao? Hôm nay hắn có lẽ phải phí sức mới vượt qua được Già Lượng Sơn, nhưng tương lai sẽ có một ngày hắn đồng dạng một bước là đi qua Già Lượng Sơn, thậm chí ngưng tụ một cái thủ ấn có thể mang luôn cả Già Lượng Sơn đi. Giống như những lời hắn nói với An Y vậy, tương lai cuối cùng có một ngày đối mặt với cái tên Giao Hỏa, từng đánh ra thủ ấn từ sâu trong hư không kia, hắn sẽ một quyền đấm trả cho gãy răng. Còn về việc Mang Dũng nói là đạp nhập vào chứng đạo bước thứ ba, thì nhất định có thể một bước vượt qua Giả Lượng Sơn, trong lòng Ninh Thành có chút hoài nghi. Phong Hoàng Mai mắn gặp ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chẳng phải là cường giả chứng đạo bước thứ ba đó sao? Phong Hoàng Mai cùng lắm chỉ cường hãn hơn hắn một chút xíu. Nếu như nói lão có thể một bước mà vượt qua Giả Lượng Sơn thì Ninh Thành tuyệt đối không tin. Phía trước có một vòng xoáy quy tắc dưới lòng đất, mau chóng lệch sang phía đông ngàn trượng. Mang Dũng đang định nói chuyện thì lại cấp thiết hô lên. Ninh Thành cũng đúng lúc này cảm giác được quy tắc phía trước không đúng. Nghe Mang Dũng nói, hắn không chút do dự khống chế tinh không luân lượn sang hướng đông ngàn trượng. Tinh không luân như một đạo thiểm điện từ bên cạnh vòng xoáy quy tắc dưới lòng đất lướt qua. Ninh Thành thấy rõ một cái vực sâu không đáy khổng lồ. Quy tắc thiên địa vô cùng vô tận, hình thành một vòng xoáy quy tắc mà gần như mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Có thể khẳng định là một khi tinh không luân quán bay qua ngay phía trên vòng xoáy quy tắc này, 10 phần thì có đến 8-9 phần sẽ bị nó cuốn vào. Đạo nhãn này của Mang Dũng quả nhiên là thứ tốt. Ninh Thành đang thầm nói trong lòng thì lại thấy từng dãy đạo quả màu đỏ ở bên rìa vòng xoáy quy tắc kia. Đây là cực ám đạo quả sao? Ninh Thành chấn kinh hô lên. Một viên cực ám đạo quả đã có giá trị liên thành mà đây xuất hiện từng dãy. Mang Dũng cười ha hả, sự khát khao trong mắt chỉ thoáng qua rồi biến mất. Ở chỗ này nhìn thấy thiên đề đạo quả thì cũng chẳng có gì ghê gớm, dù là nhìn thấy thiên đề đạo quả cũng bình thường thôi. Vòng xoáy quy tắc dưới lòng đất này cường hãn cực độ, cho dù là cường giả hợp đạo tới đây, muốn toàn thân trở ra cũng rất khó khăn. May mắn thay là cái chúng ta vừa nhìn thấy được gọi là minh xoáy, còn có một số ám xoáy thì mắt thường căn bản không thể thấy. Dù Mang Dũng không giải thích, Ninh Thành cũng cảm nhận được sự khủng bố của vòng xoáy quy tắc này. Với thực lực của hắn e rằng không có cách nào hái đi cực ám đạo quả ngay bên cạnh vòng xoáy. Trong quá trình mà tinh không luân vọt lên, Ninh Thành lại thấy đủ các loại thần linh thảo và đạo quả đỉnh cấp. Mỗi một loại đều cực kỳ chân quý, đại thương lâu cũng hiếm khi xuất hiện. Đáng tiếc là những linh thảo đỉnh cấp và bảo vật đạo quả này, hắn chỉ có thể nhìn mà mơ ước. Có lẽ là một ngày nào đó thực lực quán tiến thêm một bước, hắn có thể tới đây hái các cái loại thần linh thảo. Nhưng nếu thực sự tới ngày đó thì những cái thần linh thảo này trong mắt hắn, thực ra lúc đó cũng không khác gì cỏ dại. Ninh Thành thở dài, lần nữa gia tốc tinh không luân. Hắn tăng tốc thì Mang Dũng cũng chỉ có thể tận lực, quan sát lộ trình thay cho hắn. Đạo nhãn của y ở dưới cường độ làm việc lớn như vậy cũng vô cùng mệt mỏi. Ngay khi mà Mang Dũng muốn Ninh Thành chậm lại một lần nữa, một loại âm thanh quanh mình phệ thiên liệt địa vang lên, giống như bầu trời từ phía trên của tinh không luân sụp đổ xuống, khí thế bảng bạc chấn động. Loại sụp đổ này cùng cảm giác khi leo núi trên địa cầu, bỗng nhiên thấy trên đỉnh đầu xuất hiện tuyết lở cũng chẳng khác là mấy. Tinh không luân của Ninh Thành khựng lại, theo bản năng hắn chậm hẳn lại mà hỏi, chuyện gì vậy? Hắn cảm thấy kỳ quái là vì thần thức quán không nhìn thấy bất kỳ một sự băng sụp nào. Mang Dũng cũng có chút nghi hoặc, chỉ là giây lát sau sắc mặt hắn tái nhợt, cấp thiết kêu lên. Ninh huynh, mau chóng lệch đi thôi, mau đào ly khỏi nơi này. Đây là nơi thiên địa quy tắc băng sụp, là quy tắc thiên địa do các thượng cổ cường giả chiến đấu ngưng tụ lại, vẫn còn tồn động đến ngày nay. Những cái quy tắc thiên địa này có cái còn ẩn chứa các loại lực lượng thần thông, một khi nó ngưng tụ đến trình độ nhất định thì sẽ sụp đổ xuống. Tất cả những thứ còn lưu lại ở trước quy tắc băng sụp này đều sẽ bị hóa thành hư vô. Trong lòng Ninh Thành kinh hãi, đây chẳng phải chính là tác dụng giống như thời quang luân của hắn đó sao? Thời quang luân mà quét qua thì chỉ còn là một mảnh hư vô. Chạy mau, Ninh Thành lập tức phản ứng, tinh không luân vạch phá không gian bay lệch ra ngoài. Cùng lúc đó tất cả mọi người trên boong tàu đều bị kinh động, ngay cả Trung Vô Trần đang ở trong cấm chế tham ngộ thất kiểu thần thông cũng bị kinh động đi ra. Khi mọi người cảm nhận được quy tắc khủng bố bảng bạc vô biên sụp đổ trước mắt thì tất cả đều tái nhợt. Lúc này căn bản không cần Ninh Thành chủ động nói thì mọi người toàn bộ thôi động thần nguyên oanh về phía thiên địa quy tắc bảng bạc đang băng sụp kia. Oanh! Ý thức đạo vận cuồng bạo nổ tung, các loại quy tắc tan rã, thần nguyên đạo vận đem không gian chung quanh oanh cho rung chuyển. Dù là cả Trung Vô Trần, tất cả mọi người đều dốc toàn lực ra tay, nhưng khí thế ngất trời như tinh hà đảo ngược kia vẫn trực tiếp banh mấy người quay ngược ra ngoài. Nếu như không phải cấm chế của tinh không luân thực sự là quá mạnh, Đoạn Quan Ngọc và Bành Dục yếu hơn một chút đã trực tiếp bị đánh ra khỏi tinh không luân. Thiên địa quy tắc băng sụp đem mấy người toàn bộ đánh bay, khí tức cường bạo cũng đánh cho tinh không luân giống như một con cù quay vậy, xoay tròn tít mù giữa hư không. May mắn thay lúc này Ninh Thành vừa vặn cưỡng ép điều khiển tinh không luân lệch ra được tới rìa của quy tắc băng sụp. Tinh không luân dưới sự xoay tròn như thế đã lướt qua rìa quy tắc sụp đổ mà lao bắn ra ngoài. Phải mất hồi lâu sau Ninh Thành mới khống chế được tinh không luân đang quay tròn như bông vụ. Mấy người bị cấm chế của tinh không luân cản lại cũng đã lấy lại tinh thần, kinh hãi nhìn quy tắc thiên địa đang bị băng sụp ở phía xa. Giây phút này, phía trước thiên địa quy tắc băng sụp, không còn bất cứ thứ gì có thể tồn tại. Hết thảy sự tồn tại đều ở dưới sự sụp đổ quy tắc này mà hóa thành hư vô. Thật là lợi hại. Loại quy tắc băng sụp này tại Gia Lượng Sơn rất hiếm khi gặp phải, gần như là vài trăm năm cũng không thấy một lần. Chúng ta thực sự là vận khí tốt, cư nhiên cũng đụng phải cái loại quy tắc sụp đổ này. Mang Dũng lúc này trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bành Dục ở bên cạnh cũng sợ hãi nói. Nghe nói là cái loại quy tắc thiên địa băng sụp này là do tàn vận thần thông của cường giả lưu lại sau khi chiến đấu. Những cái tàn vận thần thông này tích lũy qua ngày tháng, thậm chí có thể ngưng tụ thành đại thần thông mới. Mà loại đại thần thông này, khi gặp phải một số lực lượng quy tắc ở ngoại giới, thì sẽ rất dễ dàng tạo thành quy tắc băng sụp như vậy. Thẩm Tú Ánh trầm mặc không nói, ánh mắt nàng thầm kiếm quét qua Trung Vô Trần, rất nhanh liền cúi cái đầu xuống. Trong lòng nàng vậy bà, có một loại dự cảm là lúc ra tay vừa rồi, thực lực của Trung Vô Trần là mạnh nhất, không chỉ thế, mà còn có thể dễ dàng đánh bại nàng. Sau khi bước lên tinh không luân của Ninh Thành, nàng luôn cho rằng thực lực của mình mới là mạnh nhất. Bây giờ nhìn lại thì căn bản không phải như vậy. Tùy tùng của Ninh Thành đã mạnh như vậy, thì bản thân hắn có thể yếu được hay sao? Thế nhưng Mang Dũng nói lần trước gặp Ninh Thành hắn chỉ có thực lực hóa đạo. Dù là trong tinh không có thiên tài cường đạo đến đâu, thì trong vòng vài năm ngắn ngủi như thế, tuyệt đối không thể xông đến đạo nguyên hậu kỳ được. Cho dù có thể xông tới đạo nguyên trung kỳ thôi, cũng đã được coi là thiên tài đỉnh cấp. Trừ phi... Thẩm Tú Ánh rất nhanh liền quẳng ý niệm của mình sang một bên. Dù là Ninh Thành có những thứ như trận bản thời gian thì cũng đâu thể nào tu luyện nhanh như vậy. Bởi vì tu sĩ sau khi tố đạo, họ tu luyện không chỉ đơn giản dựa vào thời gian mà tích lũy, càng cần nhiều hơn là một loại cảm ngộ với thiên địa đại đạo. Nếu như cảm ngộ thiên địa đại đạo chỉ cần thời gian là được, vậy thì mỗi người đều có thể cảm ngộ được đại đạo của mình, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi. Nhưng trên thực tế thì những cường giả tinh không thực sự có thể đứng ở trên đỉnh cao nhất cũng chỉ lác đác vài vị. Trung Vô Trần thì chẳng thèm quan tâm, lão chỉ phủi tay, ngay cả nửa câu cũng không nói, lại trở về trận pháp cấm chế của mình tiếp tục cảm ngộ đệ nhất Nại Hà Kiều. Trải qua hơn nửa năm thời gian cảm ngộ, đệ nhất Nại Hà Kiều lão về cơ bản đã nắm vững, chỉ cần cho lão thêm một tháng, đã có thể bắt đầu chuyển sang đệ nhị Vọng Hương Kiều. Sau khi trải qua lần thiên địa quy tắc băng sụp này, mỗi người đều không nói gì nhiều, ai nấy lại quay về cấm chế bắt đầu bế quan. Ninh Thành vẫn như cũ là vừa điều khiển tinh không luân, vừa cảm thụ xa ách độc đang bị áp chế, còn về quy tắc thiên địa băng sụp kia sớm đã bị hắn ném qua một bên. Hắn trúng độc đến nay cũng chỉ vừa vặn hơn một năm thời gian, lúc này hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn. Đạo vận lưu chuyển có một chút trì trệ, ngay cả thần nguyên dường như cũng không còn lưu loát như trước. Cái cảm giác này là rất nhỏ nhưng vẫn khiến trong lòng Ninh Thành có chút âm trầm. Đây hiển nhiên là dấu hiệu cho thấy xa ách độc sắp không áp chế nổi nữa. Vạn nhất hắn không áp chế được xa ách độc thì hậu quả sẽ thế nào? Đừng nói hắn còn mang theo một quả bom hẹn giờ như Trung Vô Trần, mà ngay cả Mang Dũng, Thẩm Tu Ánh và Đoạn Quan Ngọc, thậm chí cả cái tên hóa đạo thánh đế Bành Dục kia, những người này không ai là hạng người lương thiện cả. Tốc độ của tinh không luân ngày càng nhanh, đạo nhãn của Mang Dũng tuy cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng không tiện khuyên Ninh Thành giảm chậm. Lần quy tắc băng sụp trước đó nếu như không phải Ninh Thành xoay trời chuyển đất, khống chế tinh không luân, kịp thời chạy thoát tới rìa của vùng quy tắc sụp đổ, chỉ dựa vào mấy người bọn họ liên thủ ra tay đối phó với quy tắc băng sụp kia thì tuyệt đối là không chống đỡ nổi. Dù cuối cùng mấy người không chết thì e rằng cũng mất luôn cơ hội vượt qua Giả Lượng Sơn. Cũng may là sau đó tuy trên đường gặp phải đủ loại nguy hiểm, tinh không luân đều hữu kinh vô hiểm thoát qua. Lại một năm thời gian trôi qua, Mang Dũng cũng đều cảm thấy đạo nhãn của mình sắp hỏng mất, thì thần thức của hắn bỗng nhiên trống rỗng, một vùng hư không giới vực rất là khai thoát đã xuất hiện. Mang Dũng kích động đứng bật dậy. Chúng ta hẳn đã lên tới đỉnh núi Giả Lượng Sơn. Ninh Thành cũng thở vào một hơi. Trong một năm thời gian này, hắn càng phát hiện ra độc tính của mình có chút thực sự không áp chế nổi. Sự lưu chuyển của thần nguyên và đạo vận càng thêm không thuận, cũng may cuối cùng đã lên tới đỉnh. Tinh không luân tại đỉnh Giả Lượng Sơn cũng không dừng lại mà vẫn như cũ, cấp tốc lao về phía trước. Ninh huynh, chúng ta có cần dừng lại nghỉ ngơi một chút không? Thẩm Tú Ánh lần đầu tiên chủ động tới trước mặt Ninh Thành để trưng cầu ý kiến. Lúc này ngay cả Mang Dũng và Đoạn Quan Ngọc cũng có chút chờ mong nhìn Ninh Thành. Bọn hắn không phải là muốn ngắm nhìn phong cảnh nơi này, mà là ở đỉnh núi Giả Lượng Sơn, nguy hiểm ngược lại nhỏ hơn. Đỉnh núi Già Lượng Sơn có các loại bảo vật, đồng thời quy tắc thiên địa nơi này cường hãn, vượt xa khu vực chân núi. Các ngươi có thể đứng trên boong của Tinh Không Luân để nhìn đỉnh Già Lượng Sơn, ta lại không thể dùng lại. Chúng ta cần phải dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua Già Lượng Sơn. Vạn nhất dừng lại mà xuất hiện vấn đề gì thì cái được không bù nổi cái mất. Ninh Thành không chút do dự mà từ chối. Hắn cũng muốn dừng lại đây xem thử, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, thời gian của hắn không cho phép. Đỉnh núi Già Lượng Sơn này dường như có chút khác biệt so với những đỉnh núi khác. Đỉnh núi này không phải là loại đỉnh nhọn dốc đứng, mà là một vùng bình nguyên phẳng lì như bị đao chém ra. Khoan đã, phẳng lì như bị đao chém. Ninh Thành nghĩ đến đây thì trong lòng khẽ động. Đây liệu có phải thực sự là bị người ta dùng đao chém tước đi hay không? Nếu quả thực như vậy thì người này quá đáng sợ đi. Đỉnh núi Già Lượng Sơn này, nó giống như một vùng biển mênh mông bát ngát vậy, ngoại trừ một số gợn sóng quy tắc nhỏ xíu ra, thì nó thực sự giống như bị đao chém phẳng lì. Đoạn Quan Ngọc kinh dị nói, tu vi yếu nhất là Bành Dục ở một bên nói, ta nghe nói nơi này chính là bị cường giả dùng pháp bảo chém đi, bằng không thì không thể tạo thành hình dạng như này, nhưng không nhất định nó là đao. Ninh Thành bỗng nhiên nhớ tới Bất Chu Sơn ở trên địa cầu, có một truyền thuyết là Bất Chu Sơn bị Cộng Công húc gãy, Già Lượng Sơn này ngược lại khá là giống Bất Chu Sơn bị húc gãy kia. Còn về việc những thứ truyền thuyết trên địa cầu kia là thật hay giả, thì Ninh Thành không dám chắc chắn. Bây giờ hắn tiến vào hư không hạo hãn, ít nhất có một điểm là chắc chắn, đó chính là tu luyện thực sự tồn tại. Bản thân hắn sớm đã vượt qua định nghĩa về tiên nhân thông thường. Điều làm hắn nghi hoặc chính là hắn không thể giống như trong thần thoại nói đó là tùy thời tùy chỗ, biến hóa thành đủ hiệu, kỳ hình quái trạng. Ví dụ là hắn có thể biến thành một con lợn, hoặc biến thành một con chuột, hay là thành cái cây như Tôn Ngộ Không chẳng hạn. Mặc dù hắn biết là có loại công pháp thần thông chuyên môn có thể biến hóa này, thậm chí là từng thấy qua loại người này, tuy nhiên hắn chưa từng được thấy công pháp như vậy, chỉ nghe người ta kể lại. Dù là đứng trên boong của Tinh Không Luân cũng có thể cảm nhận được tinh không hạo hãn vô biên và hư không xa xăm, nơi mà thần thức không thể xuyên thấu, một loại khí tức bàng bạc to lớn được mọi người cảm nhận. Điều này càng khiến cho mọi người xác định là vượt qua Già Lượng Sơn chính là nơi những đại năng bước thứ ba năm xưa đã sinh tồn ở đây. Già Lượng Sơn cũng chính là một minh chứng cho trận chiến của đám đại năng năm đó. Sau nửa tháng, Tinh Không Luân xuyên qua Già Lượng Sơn và bắt đầu hạ thấp độ cao. Ninh Thành vì sách độc ảnh hưởng ngày càng lớn, cho nên càng thêm điên cuồng khống chế Tinh Không Luân không ngừng gia tốc. Vô luận là khí tức thiên địa, quy tắc cường đại chung quanh hay là đạo vận chiến đấu của đông đảo cường giả, hắn đều không có tâm trạng để đi cảm ngộ. Mang Dũng thì không chỉ một lần nhắc nhở Ninh Thành, nhưng Ninh Thành giống như không nghe thấy, vẫn điên cuồng gia tốc. Nếu như không phải Ninh Thành ván không có ân oán thù hằn gì, thì Mang Dũng thậm chí còn nghi ngờ Ninh Thành có phải là liệu có muốn cùng bọn hắn đồng quy vô tận bằng cái cách là đua xe bạt mạng thế này hay không. Nếu không thì tốc độ này có khác gì là đồng quy vô tận đâu. Dưới cái tốc độ này cho dù có gặp phải không gian lịch vị đột ngột xuất hiện thì cũng làm gì có thời gian mà cảnh báo hay né tránh. Cũng may là vận khí của mọi người dường như đều tốt lên. Ninh Thành một đường đem tốc độ của Tinh Không Luân đẩy lên đến cực hạn. Tuy cũng gặp phải một số nguy hiểm nhưng đều được hắn kịp thời tránh thoát. Đến lúc này Mang Dũng cũng đều đang hoài nghi là đạo nhãn của mình rốt cuộc có tác dụng gì ở đây không. Chỉ trong vòng nửa năm thời gian, một vùng giới vực rộng lớn hạo hán xuất hiện trước mặt mọi người. Quy tắc thiên địa cường đại khiến tất cả mọi người phải kinh thán, thậm chí là kích động đến mức run rẩy. Vùng thiên địa giới vực rộng lớn như vậy, thiên địa quy tắc hạo hán như vậy, nếu như ở đây tìm kiếm một nơi để mà cảm ngộ tu luyện thì lẽ nào là không thể chứng đạo bước thứ ba? Đừng nói là tài nguyên tu luyện trong thiên địa vô cùng vô tận ở đây, cho dù là những dấu vết đạo vận trong chiến đấu còn sót lại của các bậc đại năng cũng là thứ mà bọn họ có nằm mơ, cũng muốn cảm ngộ. Ninh Thành lại vào lúc này dừng lại. Mang Huynh, tới đây thì đã coi như vượt qua Già Lượng Sơn rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tách ra. Mang Dũng rất hiểu chuyện, vội vàng lấy một miếng ngọc giản nhét cho Ninh Thành. Ninh Huynh, đây chính là nơi ở của thứ mà ta đã nói. Nếu như Huynh không vội, đợi ta từ Già Lượng Sơn quay lại, vẫn tiên phường thị, ta có thể cùng Linh Huynh tới đó. Ninh Thành mỉm cười nhưng không nhận lấy ngọc giản. Mang Dũng lập tức hiểu ý tứ của Ninh Thành, vội vàng thu hồi ngọc giản, dường như lại thêm vào một số thứ, sau đó lần nữa giao ngọc giản cho Ninh Thành. Linh Huynh, ta thề vị trí thứ mà ngươi cần, nhất định ở trong miếng ngọc giản này, nếu như có nửa lời dối trá, ta nguyện chết vì thiên nhân chi suy. Nghe thấy Mang Dũng thề độc, Ninh Thành lúc này mới thu lấy ngọc giản. Mấy tên đạo nguyên run rế mà cũng muốn ở chỗ này sống tiếp sau. Nhìn đám người Mang Dũng rời đi, Trung Vô Trần hừ lạnh một tiếng. Ninh Thành thu hồi lại Thất Kiều giới thư, Trung Vô Trần đành ngừng việc tham ngộ Thất Kiều thần thông. Lão biết là tới nơi này rồi, nếu như không giúp Ninh Thành tìm được Quyễn Hải độ tinh, thì Ninh Thành sẽ không để cho lão tiếp tục tham ngộ Thất Kiều thần thông nữa. Ủa, ngươi từng tới đây sao? Ninh Thành mỉm cười nhìn Trung Vô Trần, hắn vẫn luôn nghi ngờ Trung Vô Trần từng tới đây. Chuyện huyền hải độ tinh này cũng không phải là chỉ nghe nói. Trung Vô Trần cười ha hả. Từng nghe một chút thôi, trước đó cũng muốn tới đây, nhưng vì thực lực quá kém, ngay cả giả lượng sơn cũng không qua nổi. Ninh Thành không thèm để ý tới Trung Vô Trần, quay sang Bành Dục. Ngươi thấy ba người kia có bao nhiêu cơ hội sống sót? Bành Dục cẩn thận liếc nhìn Trung Vô Trần rồi thận trọng nói. Vùng đất này có rất nhiều giới vực, nếu như ba người bọn hắn không cẩn thận, mà tới những giới vực được gọi là tuyệt cảnh kia, thì đúng như Trung tiền bối đã nói, không có cơ hội sống sót đâu. Nếu ba người bọn hắn vận khí tương đối tốt, hoặc là đạt được một cái số bản đồ giới vực ở nơi đây, thì sống sót vẫn là có khả năng. Tốt, ngươi nhận xét khá là khách quan. Bây giờ việc đầu tiên chúng ta đi làm là tìm huyền hải độ tinh. Ngươi dẫn đường phía trước, chỉ cần tìm được nó thì nhiệm vụ của ngươi coi như hoàn thành. Ngươi có thể tùy ý rời đi, đi đâu cũng được. Ninh Thành vỗ vai Bành Dục. Vừa vượt qua Già Lượng Sơn thì thần thức của Ninh Thành đã quét qua vùng đất này. Giới vực nơi đây quả thực là rất rộng lớn, thần thức quán cũng bị ngăn cản. Có thể thấy Bành Dục nói không sai, vùng đất này có rất nhiều nơi là do giới vực, về sau bị cấm chế ngăn cách. Bành Dục nói chung là một người dẫn đường tốt, vùng đất này so với lúc mà bọn hắn leo lên Già Lượng Sơn trước đó càng nguy hiểm hơn. Nhưng tên gia hỏa này không hổ là kẻ đã thôn phệ ký ức của nguyên thần viễn cổ, sống sót từ Già Lượng Sơn đi ra. Luôn trái lách phải hết sức tự nhiên, thỉnh thoảng đi qua một số nơi nguy hiểm, cũng được Ninh Thành khống chế tinh không luân lách ra. Chỉ sau nửa tháng, Ninh Thành liền nhìn thấy một vùng biển mênh mông bát ngát. Nói một cách chính xác thì đây là vùng biển cạn, mênh mông bát ngát. Ở trong biển không có một giọt nước, mà chỉ có các loại khe rãnh dọc ngang, hoặc là một số các cái vỏ ốc biển đã nứt nẻ, những cái dạng san hô đổ nghiêng. Một số loài sinh vật dưới đáy biển đã hóa thành hóa thạch. Đứng bên bờ biển thấp thoáng có thể cảm nhận khí tức nước biển hạo hãn đã từng có năm xưa. Tiền bối, vùng biển này chính là Già Lượng Hải. Trong trận chiến năm đó, vị diện Già Lượng Hải bị đánh thủng, làm cho nước biển chảy đi, cuối cùng mới hình thành nên dáng vẻ này. Bành Dục chỉ vào vùng biển cạn trước mắt mà giải thích. Ninh Thành nhìn sang Trung Vô Trần bên cạnh. Lão Trung, ngươi có biết phương vị cụ thể của huyền hải độ tinh không? Khuôn mặt già nua gầy gò của Trung Vô Trần hơi lúng túng. Ta không rõ lắm về phương vị cụ thể cho nên mới kéo Bành Dục tới đây. Bành Dục thì không dám nói nhảm nhưng trong lòng lại khinh bỉ không thôi. Là ta bị ngươi kéo tới sao? Rõ ràng là ta tìm ngươi, ngươi còn ra vẻ không thèm đến xỉa tới ta nữa ấy chứ. Lão gia hỏa này quả nhiên không biết. Ninh Thành cũng lười dài dòng với Trung Vô Trần, lại quay sang Bành Dục. Ngươi mau dẫn đường đi, nếu có thể tìm thấy trong vòng một tháng, ta sẽ thưởng cho ngươi một viên Càn Nguyên Thiên Đan. Đà tạ tiền bối, trong vòng một tháng vãn bối chắc chắn có thể tìm thấy huyền hải độ tinh. Bành Dục vội vàng khom người cảm tạ. Hắn tuy là thôn phệ được một cái nguyên thần mạnh mẽ biết được rất nhiều thứ, nhưng Càn Nguyên Thiên Đan đối với hắn vẫn là có sức cám dỗ vô cùng to lớn. Đây chính là đạo đan có thể khiến hắn trực tiếp cảm ngộ để tấn cấp đạo nguyên. Thứ này, dù có thần tinh thì cũng không có chỗ mà mua. Tinh không luân dưới sự dẫn đường của Bành Dục cấp tốc bay qua trong Già Lượng Hải. Đến lúc này Ninh Thành mới cảm nhận được tác dụng của Bành Dục. Tên gia hỏa này mặc dù hấp thụ ký ức của nguyên thần từng đoạt xá hắn, nhưng lại cực kỳ quen thuộc vùng đất này. Hơn nữa dọc đường đi hắn còn kể cho Ninh Thành một số cái điển tích, điển cố của Già Lượng Hải. Thậm chí là sâu trong Già Lượng Hải còn những cấm địa nào, hắn đều biết rõ mồn một. Già Lượng Hải tuy đã cạn nước, nhưng ở trong tinh không luân, Ninh Thành có thể lờ mờ nhìn thấy một lượng lớn tài liệu luyện khí và một số kỳ chân dị bảo. Chỉ là xá ích độc chưa giải, Ninh Thành không có hứng thú đi tìm thứ khác. Chỉ cần tìm được huyền hải độ tinh, độc quán dù tạm thời không giải được thì cũng thể kìm hãm một thời gian. Mà Bành Dục quả thực không hề khoác lác. Chỉ khi là một tháng còn dư lại mấy ngày, hắn bỗng gọi to, tiền bối chính là phía trước. Không cần Bành Dục nói, Ninh Thành cũng nhìn thấy điểm khác biệt. Ở nơi cách bọn hắn vài trăm lý có một dạng san hô rất lớn. Dọc đường đi thì Ninh Thành nhìn thấy dạng san hô dưới này quá nhiều, nhưng vùng dạng san hô này thì lại khác. Nó không phải là cái loại đổ nghiêng đổ ngả như đã từng thấy trước đó, mà giống như cả một khu rừng rậm rạp khổng lồ. Dựa theo ước tính của Ninh Thành thì khu vực dạng san hô này vuông tròn cũng phải có mấy ngàn lý rồi. Đây chính là nơi có huyền hải độ tinh. Ninh Thành nghi hoặc nhìn vào vùng san hô này. Lần này không đợi Bành Dục trả lời, Trung Vô Trần đã chủ động nói. Chỗ này hẳn là không sai, nơi mà huyền hải độ tinh ngưng tụ cũng là nơi thu hút các loại san hô dưới đáy biển nhiều nhất. mà trong các loại san hô đáy biển thì hồng thần san hô và lam kế san hô có khả năng sinh tồn mạnh nhất, nó có thể trực tiếp thôn vệ các loại san hô khác, cuối cùng hình thành nên thiên hạ chỉ có hai loại san hô này. Ngươi nhìn san hô vùng này mà xem, cơ bản đều là hồng thần và lam kế. Ninh Thành thu hồi tinh không luân, nói với Bành Dục, đã như vậy người tiếp tục dẫn đường. Bành Dục giống như cực kỳ quen thuộc xuyên qua trong rừng san hô, chỉ trong vòng một canh giờ hắn dừng lại. Chỗ này người bình thường nhìn qua thì không có gì khác biệt so với quần thể san hô chung quanh, nhưng Ninh Thành là một cường giả trận đạo, liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này là một cái huyễn trận. Ở đây lại cư nhiên có một cái huyễn trận thiên nhiên, chẳng lẽ đây chính là nơi mà huyền hải độ tinh xuất hiện sao? Ninh Thành nghi hoặc nói. Bành Dục cung kính hồi đáp, tiền bối minh giám, xung quanh huyền hải độ tinh có thể hình thành nên thiên nhiên huyễn trận đỉnh cấp, tiền bối có thể nhìn ra huyễn trận nơi này thần thông thực sự thông thiên. Theo ký ức mà ta có được thì nơi này là nơi duy nhất trong giả lượng hải có thể tìm tới huyền hải độ tinh. Được, hai người các người ở bên ngoài đợi ta. Nói xong Ninh Thành căn bản không hề phá trận mà trực tiếp nghiêng nghiêng chuyển đổi mấy bước, sau đó cả người biến mất trong huyễn trận. Bành Dục khá hốc mồm chấn kinh nhìn Ninh Thành, trước đó còn đang nghĩ cách phá giải huyễn trận như thế nào, là thông qua việc cưỡng ép phá bỏ hay là thông qua các loại thủ đoạn khác. Câu hỏi này quán còn chưa có đáp án thì Ninh Thành đã tiến bố nó vào huyễn trận rồi. Thực lực trận đạo này đơn giản là khủng bố. Hắn rất nhanh liền nhớ tới một chuyện, vội vàng gọi, tiền bối, ta còn có chuyện muốn nói với ngài. Chỉ là Ninh Thành đã chui mất vào huyễn trận cho nên lời quán hoàn toàn không nghe thấy. Vẻ mắt của Trung Vô Trần cũng không ngừng co giật. Lão biết trình độ trận đạo của Ninh Thành không yếu, nếu trình độ yếu thì đâu thể đi lại trong âm thị giác như là đi dạo trong vườn nhà mình. Nhưng lão không ngờ trình độ trận đạo của Ninh Thành cường hãn đến mức này. Trung Vô Trần lão tự nhận cũng là một cường giả trận đạo, nhưng bây giờ so với Ninh Thành thì lão cảm thấy là mình có chút khoác lác. Lão tuyệt đối không được tính là cường giả trận đạo gì, cùng lắm chỉ là một trận pháp sư có kiến giải nhất định về trận pháp. Ninh Thành vừa mới bước qua huyễn trận thiên nhiên, đầu tiên nhìn thấy là một vùng mặt biển màu xanh lam, hắn thậm chí tưởng mình nhìn lầm, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là mặt biển xanh biếc. Ninh Thành ngồi xuống vươn tay muốn vốc một ít nước biển nhưng vốc hụt, mãi đến lúc này mới nhìn rõ trước mắt căn bản không phải nước biển, cũng chẳng phải ảo giác, mà là cảnh tượng do thực thể phản chiếu ra. Với tu vi thần thức và nhãn quang hiện tại quán, mà lại bị cảnh tượng phản chiếu này mê hoặc, trong lòng Ninh Thành thực sự chấn động. Thần thức quán thẩm thấu vào vùng xanh biếc trước mắt này, quan sát hồi lâu, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ, sở dĩ ở đây xuất hiện tình huống này là bởi vì có mấy cái viên tinh thể xanh biếc. Những viên tinh thể này như có như không, mang từng tia đạo vận của nước biển, hoàn toàn dung hợp với không gian chung quanh. Đây chính là huyền hải độ tinh sau. Ninh Thành kích động chộp lấy một viên tinh thể xanh biếc trong đó, quả nhiên sau khi chộp lấy viên tinh thể này thì mặt biển xanh biếc trước mắt trở nên hư ảo hơn một chút, mà diện tích cũng đang thu nhỏ lại. Ninh Thành cưỡng ép đè nén sự kích động trong lòng, hai tay vung lên, trong thời gian ngắn nhất đã thu lấy gần chục viên huyền hải độ tinh. Lúc này mặt biển xanh biếc hư ảo trước mắt hắn bỗng biến mất, mấy điểm tinh quang màu xanh cuối cùng lấp lánh trước mắt Ninh Thành rồi nhanh chóng biến mất luôn, căn bản không đợi Ninh Thành tiếp tục ra tay thu lấy huyền hải độ tinh. Chuyện quái gì đây? Ninh Thành nhìn huyễn trận dần tiêu tán, hơi nhíu mày, hắn vội vàng lấy ra 8 cái ngọc hạp, đem 8 viên huyền hải độ tinh đạt được cất vào. Hắn vừa cất huyền hải độ tinh xong thì trước mắt sáng ngời, huyễn trận nơi hắn đứng biến mất không quản tâm tích, nước biển xanh biếc do huyền hải độ tinh phản chiếu cũng biến mất, thay vào đó là Bành Dục và Trung Vô Trần. Tại sao huyễn trận nơi huyền hải độ tinh lại biến mất thế này? Ninh Thành hỏi Bành Dục. Vẻ mặt Bành Dục mang theo một tia kinh hoàng, tiền bối, có một chuyện vãn bối chưa kịp nói, là một khi tiến vào huyễn hải nơi có huyền hải độ tinh thì bắt buộc phải dùng tốc độ nhanh nhất lấy đi nhiều huyễn hải độ tinh nhất có thể, nếu không huyền hải độ tinh sẽ trực tiếp biến mất, đợi vô số năm sau nó mới lại hình thành một lần nữa, mà cái thời gian vô số năm này có lẽ là 1 triệu năm, 10 triệu năm, thậm chí lâu hơn. Thì ra là vậy. Ninh Thành lấy ra một bình ngọc đựng cản nguyên thiên đan rúi cho Bành Dục. Trong này là cản nguyên thiên đan, chuyện lần này cảm ơn ngươi, nếu như ngươi có việc cứ tự nhiên đi đi. Đa tạ tiền bối. Bành Dục vội vàng nhận lấy bình ngọc rồi cảm ơn. Sau khi kiểm tra đan dược trong bình ngọc, hắn mới cất đi, do dự một chút rồi nói, tiền bối, vượt qua được khu rừng san hô nơi có huyền hải độ tinh này chính là thiên địa thần mộ cương, nơi đó thì tiền bối ngàn vạn lần đừng có xông vào nha. Thiên địa thần mộ cương, tại sao không thể vào, có nguy hiểm gì à? Ninh Thành nghi hoặc hỏi. Bành Dục lắc đầu, đây chỉ là ký ức của vãn bối nhắc nhở, còn tại sao thì cũng không biết. Đà tạ người đã nhắc nhở, hiện tại ngươi có thể tự mình hành động, muốn đi đâu thì đi. Mặc dù Linh Thành vốn là không định tới thiên địa thần mộ cương gì, nhưng hắn vẫn cảm ơn một câu. Lần này có thể tìm được huyền hải độ tinh nhanh như vậy, Bành Dục lập được đại công. Linh Thành đối với nhân phẩm của tên này thì không mấy thích, nhưng cái gì nên cảm ơn thì phải cảm. Chờ Bành Dục rời đi, hắn lại tế ra tinh không luân, nói với Trung Vô Trần. Bây giờ ngươi khống chế tinh không luân đi, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất quay trở lại Già Lượng Sơn, sau đó lại tới huyền hoàng thiên ngoại thiên. Đi nhanh như vậy sao? Trung Vô Trần nghi hoặc nhìn Ninh Thành, nói thực lòng thì ngay cả đối với lão, vượt qua Già Lượng Sơn một chuyến là điều cực kỳ không dễ. Nếu có thể thì ở lại chỗ này nghiên cứu Thất Kiều Thần Thông so với việc ở huyền hoàng thiên ngoại thiên thì tốt hơn nhiều chứ. Một khi Thất Kiều Thần Thông của lão mà lĩnh ngộ thêm 5 cầu nữa, ở tại phiến giới vực này nó không chừng lão sẽ tìm được cơ duyên mới. Nếu không thì sao chứ? Lão Trung, ta đã nói với ngươi rồi, hiện tại điều quan trọng nhất đối với ta là tìm kiếm huyền hải độ tinh và vô cấu thủy. Bây giờ huyền hải độ tinh đã tìm thấy, thì tự nhiên phải đi tìm vô cấu thủy rồi. Ninh Thành ngữ khí lãnh động đáp. Được, đương nhiên là lấy chuyện của ngươi làm trọng, Trung Vô Trần bất đắc dĩ nói. Nhưng dứt lời lão dường như nhớ ra điều gì, vội vàng nói. Ninh đạo hữu, vừa rồi ngươi nên hỏi thăm Bành Dục kia một chút. Nơi này vốn là giới vực có quy tắc thiên địa, vượt xa đám hư không bên ngoài. Biết đâu tìm kiếm vô cấu thủy ở đây còn đáng tin cậy hơn là huyền hoàng thiên ngoại thiên thì sao? Ninh Thành vỗ đùi cái đét, hắn quả thực hồ đồ con mẹ nó rồi. Có một tên vạn sự thông như là Bành Dục ở bên cạnh, hắn lại khờ khạo để người ta đi mà chẳng hỏi một câu. Đúng là kẻ trong cuộc thì mù quáng. Ở nơi nguy hiểm trùng trùng này, Bành Dục chỉ cần nói biết chỗ có huyền hải độ tinh là mình sẽ dẫn hắn theo. Hắn đương nhiên sẽ không dỗi hơi mà khai ra chuyện hắn còn biết cả vô cấu thủy. Nếu Bành Dục không nói thì hắn cần phải hỏi một chút chứ. Nghĩ tới đây, Ninh Thành căn bản không kịp trả lời Trung Vô Trần, chỉ dặn lại một tiếng, ở đây chờ ta, rồi nhoáng lên một cái biến mất. Bành Dục đào hữu. Bành Dục đang lúc tâm tình bừng bừng phấn chấn mà phi độn, bỗng nhiên bị Ninh Thành gọi lại, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Để vượt qua Già Lượng Sơn, hắn không biết đã phải chờ đợi ở Vẫn Tiên Phường Hư Thị bao nhiêu năm. Lần này rốt cuộc nắm được cơ hội mạo hiểm sinh tử, đi theo mấy người Ninh Thành mò tới đây. Ngay khi hắn đang chuẩn bị đại triển thân thủ, sau đó bế quan để nỗ lực nâng cao thực lực, thì vị Ninh tiền bối đáng sợ kia lại gọi lại. Chẳng lẽ vị này đột nhiên đổi ý, muốn bức hỏi hắn về nơi cất giấu bảo vật ở đây? Tiền bối, ngài còn việc tìm vãn bối sao? Bành Dục nói thực là không dám chạy trốn, lập tức quanh lại khom người hỏi. Ninh Thành mỉm cười tiến lên vỗ bả vai Bành Dục. Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là có chút chuyện muốn hỏi ngươi, biết thì nói, ta cũng sẽ cho người chỗ tốt. Tất nhiên, nếu như ngươi nói dối thì cũng đừng trách ta. Bành Dục nghe vậy trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mời tiền bối cứ việc hỏi. Ta tới đây, ngoài việc tìm huyền hải độ tinh, còn muốn tìm một thứ khác là vô cấu thủy. Ngươi có từng nghe nói thứ này chưa? Ninh Thành hỏi xong nhìn chằm chằm vào Bành Dục, nếu như tên này nói dối thì hắn sẽ phát giác ra ngay. Nghe đến vô cấu thủy, sắc mặt Bành Dục biến hóa mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn cung kính trả lời. Văn bối quả thực biết vô cấu thủy, hơn nữa nơi này thực sự có. What the fuck? Ninh Thành trong lòng cuồng hỉ, hắn không ngờ Bành Dục này đúng là phúc tinh lớn như vậy, vừa giúp hắn tìm được huyền hải độ tinh, giờ lại lập tức có tin tức về vô cấu thủy, còn bà nó chứ, đây không phải là thiên đại hỷ sự thì là gì? Nói mau, vô cấu thủy ở chỗ nào? Đến lúc đó, ta sẽ cho người đạo đan trị thương và đạo đan để tu luyện cấp bậc tử đạo nguyên trở lên. Ninh Thành không chút do dự mà hứa hẹn. Bành Dục liền chỉ tay về phương hướng tìm kiếm huyền hải độ tinh lúc trước. Tiền bối, vô cấu thủy kia nằm ở thiên địa thần mộ cương mà vãn bối đã nhắc tới, chỉ là bên trong quá mức nguy hiểm. Nhiều năm trước người tiến vào thì hầu như không có ai trở ra. Đã bao năm trôi qua, bên trong đó còn có nguy hiểm như trước đó hay không thì vãn bối không rõ. Ninh Thành nhất thời cau mày, hắn không ngờ là vô cấu thủy lại nằm ở chỗ nguy hiểm như là thiên địa thần mộ cương mà Bành Dục đã nhắc tới. Thấy Ninh Thành trầm mặc không nói, Bành Dục trong lòng cũng lo lắng, hắn sợ Ninh Thành sẽ kéo mình tới thiên địa mộ thần cương để dẫn đường. Tiền bối, vô cấu thủy là do vô cấu chi địa ngưng tụ ra. Ở nơi đó không có không gian, không có thời gian, cũng không có quy tắc thiên địa, không có đại đạo đạo vận và hết thảy sự vật. Mỗi một giọt nước đều là tiên thiên khí tức sau khi khai thiên lập địa được dựng dục thành. Cho nên cực kỳ khó đoạt được. Thiên địa thần mộ cương có đạo vận cường đại dọc ngang, người bình thường rất khó tiến vào. Ngược lại thì vẫn còn sót lại không ít vô cấu thủy. Hơn nữa vô cấu thủy thì bắt buộc phải dùng bình được làm từ huyền hải độ tinh để chứa, nếu không thì nó sẽ bị ô nhiễm đó. Bành Dục cẩn thận giải thích một câu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.